Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, không trâu bắt chó đi cày. Âu Sơn hứng thú đứng dậy, vẻ mặt không thể chờ đợi được. Ngay chưa ăn cơm cái này mã sự tình đều phân phút đồng hồ quên tại sau đầu. Mẫn học lòng dạ biết rõ, đây là chờ chế giễu đâu rồi. Bạn xấu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không có việc gì, chú ý cơ vị, tận lực thả lỏng, một cái màn ảnh mà thôi. Rất đơn giản, Âu Sán dùng qua thân phận của người đến cho lấy đề nghị. Nhưng mà giọng điệu này như thế nào nghe như thế nào nhìn có chút hả hê. Lý Vĩ Cường hơi cảm giác kinh ngạc, Mẫn tiên sinh cũng muốn tham gia diễn. Hắn cho rằng đối phương chính là dùng biên kịch thân phận trình diện. Không nghĩ tới rõ ràng còn muốn khách mời biểu diễn. Bất quá rất nhiều đạo diễn, biên kịch cũng sẽ ở tác phẩm của mình ở phía trong khách mời. Không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Chơi đùa mà thôi, Lý Vĩ Cường cũng tự vừa nói như vậy. Không có quá coi là gì. Không trâu bắt chó đi cày, Mẫn học nhún vai. Nhận mệnh hướng Lý Tuệ bên kia đi đến. Biết được Mẫn học muốn lên sàn hậu, ở đây thiệt nhiều nhân viên công tác đều chờ mong không thôi. Cái gọi là vật dùng hiếm là quý. Xem qua Mẫn học tiểu thuyết cùng biên kịch điện ảnh và truyền hình tác phẩm người rất nhiều. Nghe qua hắn ca hát lại càng không tại số ít. Nhưng nói đến diễn trò, lần đầu tiên a hát, đương nhiên muốn nói Mẫn học có thể diễn hơn sao tốt, bọn hắn đảo không báo gì hy vọng, cũng không phải chuyên nghiệp viện trường tốt nghiệp, cũng chưa từng diễn qua đùa giỡn. Hôm nay đập thành dạng gì đều bình thường, chỉ hy vọng đừng tượng một ít lưu lượng như vậy thật sự không đành lòng nhìn thẳng là được. Đại gia Hỏa Nhi, kể cả Lý Tuệ yêu cầu, thật sự đều rất thấp, chỉ cần thượng kính lúc đừng chỉ trừng mắt. Bình thường biểu lộ vô công không qua tựu A-di-đà Phật. Mấy phút đồng hồ sau, Mẫn học trong tay mang theo mấy cây dài ngắn không đồng nhất đại, xích vàng tử. Mặt không biểu tình nhìn về phía Lý Tuệ, người xác định muốn ta đeo lên những này quỷ biểu diễn. Lý Tuệ ở kịch còn giống đóa hoa đồng dạng, bằng không như thế nào biểu hiện ra ngươi màu đen khí. Chất đâu này? Hơn nữa cái kia niên đại rất lưu hành, người không mang như thế nào không biết xấu hổ nói mình là đi ra hỗn lăn lộn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đi a, hết thảy vì phù hợp người thiết. Cũng may những này biểu diễn không phải chân kim, đeo lên bay bổng cũng không còn gì đại cảm giác. Bất quá, người thật là có khí chất khí chàng cái này vừa nói. Cho dù trên cổ tay đều mang lên trên những này đại, xích vàng tử. Mẫn học làm cho người ta cảm giác như cũ không giống như là hỗn lăn lộn màu đen tổ chức lưu manh. Ngược lại đem hắn cái kia thân vốn rất bình thường quần áo phối hợp càng chiều. Hơn nữa người cao quá dài chân, giống như trực tiếp ném đến tê trên đài cũng không có gì không thể. Đối với cái này chủng có thể hóa mục nát vì thần kỳ năng lực. Lý Tuệ nhìn trời, hắn giờ phút này thật sâu cảm thấy mời Mẫn học khách mời là hố to. Coi như là cái nam ba nam bốn, hơi chút có thể đào sâu hại nhân vật nội hàm xuyên ra cái này hiệu quả cũng không gấp. Nhưng người một khách mời kẻ chạy cờ, xuyên ra loại này hình tượng là muốn náo loại nào? Chúng ta muốn chính là lưu manh. Lưu manh a hát, có thể làm cho người liếc thấy đi ra, tuyệt sẽ không hiểu lầm cái chủng loại kia. Nhưng mà Lý Tuệ vẫn không thể đem trong nội tâm giống giận kêu đi ra. Bởi vì người này là hắn từ Khất Bạch lại thật vất vả mời đến. Quỳ cũng muốn đập hết a hát. Âu Sán chủ động mang theo Mẫn học thử diễn mấy lần tẩu vì. Những thứ khác cũng chỉ có thể dựa vào Mẫn học chính mình phỏng đoán biểu diễn. Lý Tuệ ưng dưng ý bảo tất cả ngành vào chỗ. Theo một tiếng, action. Quay chụp chính thức bắt đầu. Âu Sán ngậm lấy điếu thuốc. Dựng thẳng lấy áo ra cổ áo. Cùng công ty đầu lĩnh đứng thẳng nào đó sau phố ngõ hẻm. Tiến hành dơ bẩn giao dịch dưới đất. Hai người biểu hiện đều rất tốt. Thực tế Âu Sán đem đối với tiền tài khát vọng cùng đáy mắt một tia không mất đi lương tri dãy dụa biểu hiện vô cùng tinh tế. Lý Tuệ thông qua máy giám thị thấy như vậy một màn không khỏi liên tiếp gật đầu. Hắn nhớ tới Quốc Khánh lúc xem qua điện ảnh Sông Mê Công hành động. Lúc kia Âu Sán biểu diễn còn không có như vậy có chi tiết. Tỉ mỹ, hậu sinh khả úy a hát. Lý Tuệ vẻng phất chứng kiến lại một vua màn ảnh quật khởi. Cùng có quang vinh quần sáng. Theo màn ảnh truyền di, hình ảnh do giao dịch trên người của hai người chuyển đến góc đường, tường kia hạ trong bóng ma, cất giấu một người. Lý Tuệ trong nội tâm không khỏi siết chặt. Nửa trước đoạn biểu diễn Âu Sán không thể nghi ngờ hoàn thành phi thường tốt. Nhưng càng tốt, Lý Tuệ cái này tâm ý ở phía trong càng không phải tư vị. Bởi vì này chỉ biết nổi bật phần sau đoạn không đến điều a hát. Lại nghĩ tới Mẫn Học vừa rồi cái kia thân trang phục. Lý Tuệ trong nội tâm phi thường hối hận đem cái kia đại, xích vàng tử, lấy ra. Còn không bằng không mang được rồi. Tối thiểu sẽ không quá xuất diễn. Lý Tuệ đã làm tốt ân chuẩn bị. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới màn ảnh đúng chỗ lúc. Hết thảy đều có vẻ như vậy hài hòa. Không có nửa phần đột ngột chỗ. Không biết lúc nào. Cái kia dường như tẩu tú thân ảnh không thấy. Rõ ràng miệng mắt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Cách ăn mặc cũng có lẽ hay là cái kia thân cách ăn mặc. Nhưng hết lần này tới lần khác mọi người cảm thấy thay đổi cá nhân. Góc đường ẩn núp lấy. Rõ ràng chính là cái bất lương thanh niên. Một màn này quả thực lại để cho Lý Tuệ sợ ngây người. Tùy ý điều tiết khống chế bản thân khí chất dây nhập đùa giỡn. Cái này đặc biệt sao chính là lão thiên gia phần thưởng cơm ăn a. Đâu chỉ Lý Tuệ, toàn trường nhân viên công tác cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Loại này viễn siêu tại mong muốn biểu hiện, rất khó tiêu hóa tiếp nhận được không nào. Ngay Lý Vĩ Cường đều chẳng biết lúc nào ngồi thẳng người. Thu hồi việc không liên quan đến mình ở ngoài đứng xem cuộc vui tâm tính. Chăm chú nhìn xuống, góc tường, dình coi người, thấy rõ Âu Sán mặt hậu. Biểu lộ có trong nháy mắt biến hóa, tùy theo âm thầm dựa vào trở lại nơi hẻo lánh. Khiếp sợ, phải không nhưng tin, bởi vì cái kia nhận ra cái kia cảnh sát. Cái kia là một cái ngành người lãnh đạo. Khẽ run lấy hai tay. Tại ngõ hẻm trong hai người nói chuyện sau khi kết thúc, dình coi người, đem âm tần mã hóa phát ra. Ngửa đầu, sáng tỏ ánh mặt trăng huy sái tại hắn đáy mắt. Trong lúc này có một hồi không hiểu cảm xúc, giống như trào phúng, giống như phẫn nộ, lại như tuyệt vọng. Chỉ dùng một ánh mắt, Mẫn Học tự lại để cho người xem dây đã hiểu cái này nằm vùng mưu trí con đường trải qua. Cát, trọn vẹn sau một lúc lâu, toàn trường mới khôi phục tiếng người. Ta hắn mèo đang nằm mơ a. Sân vụ A bấm véo một bả sân vụ B. Sân vụ B ngao một tiếng. Người đặc biệt sao cảm thấy nằm mơ có dám hay không véo chính mình. Đạo cụ em kéo đi một chậu giả hoa thì thào. Mẫn đại hành động không tệ ai tương đương, quay phim đại ca yên. Lặng giấy lên một điếu thuốc, đầu chỉ không tệ. Y ca nhiều năm quay chụp kinh nghiệm, trực tiếp đi làm nam một không thành vấn đề. Chết ngay lập tức một mảng lớn chính quy xuất thân. Lý Vĩ Cường sớm liền đứng lên, không biết nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sáng quắc, toàn trường nhất không rõ tình huống. Sợ là chỉ có vừa rồi tại ngõ hẻm trong biểu diễn Âu Sán cùng công ty đầu lĩnh. Thấy Lý Tuệ thần sắc ngốc trệ, Âu Sán còn thập phần khéo hiểu lòng người cho Mẫn Học cái an ủi ánh mắt, đạo diễn. Lần đầu tiên quay phim khó tránh khỏi xuất hiện tình huống. Ngài đừng nóng giận, nếu không ta lại cùng hắn đối đùa giỡn. Đối với đùa giỡn, đối với cái gì đùa giỡn? Lý Tuệ rết cục hoàn hồn, biểu lộ được kêu là một cái một lời khó nói hết. Mất hồi lâu kinh sức lực mới nói ra miệng, cái này đầu qua. Hả, tận sức ở lại làm người dẫn đường Âu Sán còn muốn giúp đỡ nói tốt ấy nhỉ? Lý Tuệ cái này bước ngoặt đến là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại để cho hắn thiếu chút nữa bị nghẹn. Qua rồi. Âu Sán nhịn không được lần nữa xác nhận một lần. Mẫn Học nhưng không nhiều lắm phản ứng. Vừa nghe qua rồi, trực tiếp đem đại, xích vàng tử, đều cởi xuống dưới. Đi ngang qua Âu Sán lúc vỗ vỗ bả vai hắn, người nói rất đúng. Một cái khách mời màn ảnh mà thôi, không có khó khăn như vậy. Trên lý luận đúng vậy. Hãy nhìn chung quanh ánh mắt của người. Âu Sán cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Thẳng đến trở lại khu nghỉ ngơi, Lý Vĩ Cường vẻ mặt hưng phấn chằm chằm vào Mẫn Học hỏi, Mẫn Sinh. Ngươi cảm thấy Trần Vĩnh Nhân cái này nhân vật thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.